Cú ngã định mệnh, phần 13. Tình yêu là vậy, như nhịn nhau một tí thì mới có thể sánh bước cùng nhau lâu dài. Nếu ai cũng vì cái tô của mình mà cố chấp thì tổn thương tự mình gánh hết. Trải qua mâu thuẫn, hai đứa cảm thấy hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn, tình yêu dành cho nhau mỗi ngày nhiều hơn một ít. Việc của Thành Hoàng đã được giải quyết êm xuôi, nó đã trở lại trường. Tụi bạn vui, mình vui, anh vui và tình yêu của tụi mình thăng hoa. Kỳ thi tốt nghiệp gần kề, tụi bạn ra sức học hành, nghe lời anh nên mình cũng cố gắng chăm chỉ hơn. Nói cách khác, anh là chất xúc tác học hành của mình. Hôm nay, dì con Thủy đi vắng, con Thủy rủ cả bọn lên nhà dì mà chơi. Năm con từ nấu nướng ăn uống xong xuôi thì rủ nhau ra quán cà phê đầu đường uống nước. Vừa ra khỏi nhà thì gặp ngay một đám con gái cầm gậy đứng đợi sẵn. Mình ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ nghe một con trong đám nói: "Con nó vàng kia là con Thủy, tụi nó là một đám đó." Chưa kịp định thần thì thấy nó xông lên. Con Thủy vội vàng nói: "Lờ, mày đừng nhúng tay vào, có con Hồng lui ra đằng sau đi." Mình thì không sợ tí nào cả, chỉ nghĩ tội nghiệp cho năm con kia. Trong năm con tụi mình chỉ có con Hồng và mình không học võ, bốn con còn lại thì học võ từ hồi lớp 2. Con nào cũng đai đen, đai đỏ đủ thứ. Lên cấp 3 thì mình với con Thủy nghỉ học. Con Loan và Thủy đang tham gia dạy võ vào tổ thứ 3 và tổ thứ 5 tại nhà văn hóa. Dù tin tụi nó sẽ thắng và dù con Thủy có bảo là đừng nhúng tay, nhưng làm sao mà đứng yên nhìn bạn mình đấm đá chứ. Mình cũng sốt sáng chạy vào, chủ yếu là đỡ và chớ, xong rồi giữ tay con đánh mình. Không khó để ba con bạn hạ gục năm con kia, nhưng vì quá chủ quan nên con Thủy bị một con trong đám đập vào một gậy vào lưng. Con Thủy là con nóng tính và bất cần nhất trong bầy nên pha này quá xui cho con kia. Nó giật được cái gậy, quật thẳng vào đầu con đó, máu chảy tới tấp. Đã thế lúc con đó ngồi sụp xuống nó còn sút cho mấy cú người con kia. Tụi mình hoảng hốt sợ xảy ra án mạng nên con Thủy ngừng lại. Năm con kia cũng sợ nên dìu con bị đánh lên xe rồi chạy mất bóng. Vì đánh trong đường nhỏ nên không có nhiều người đi qua. Đánh xong bốn con quay trở lại nhà, bôi thuốc cho nó, lúc này cũng hơi hoang mang. Con Loan nói: "Mày đánh gì mà mạnh vậy? Nó đập ta một gậy, giờ còn tức ngực đây này. Không biết nó có bị sao không nữa." "Thôi đừng lo, một gậy thôi mà, ta không xuống hết lực. Mà tụi mình không sai, chỉ tự vệ chính đáng thôi." "Không sợ tụi nó báo công an, con Hồng thì không dính líu rồi. Có con Linh ta bảo mày đừng nhúng tay vào, mà sao mày tài lanh thế?" "Thôi, tụi bay bị đánh, ta đứng chân mắt lên nhìn à? Tụi ta chỉ sợ mày khó ăn khó nói với anh Tê thôi." "Ừ, thôi bớt lo đi, đằng nào cũng đánh rồi. Nó có báo công an thì cứ khai thật, con L với Hồng không tham gia." "À, con đó là ai mà đánh với mày?" Mình hỏi con Thủy. "Con Quỳnh ngàn năm đó mày. Ta nghe mấy đứa con gái đó nói bọn nó gai tụi mình lâu lắm rồi, vì hay đi theo bầy theo nhóm lại còn đùa giỡn nên nó không ưa. Tuần trước đi học thêm, mà học thêm thì bụi biết là ai đến trước ngồi trước, chứ có quy định chỗ ngồi đâu. Ta đi sớm, ngồi được 5 phút thì nó vào bảo chỗ của nó, nhưng ta không nhường. Ta hỏi trên có in mặt mày không mà viết tên vào, nếu có thì ta nhường. Rồi nó hậm hực, ta biết chuyện đó, mà mình đã hiểu nguyên nhân. Ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc thì cả đám chia nhau về. Phần vì mệt, phần vì không biết nói gì nên tối hôm đó chỉ nhắn cho anh hai tin: "Bé về rồi nha anh, nhưng bé buồn ngủ quá nên bé đi ngủ trước đây." Chờ bé mòn mỏi mà về nhắn tin cho anh một tin như thế ấy, bé hư thế. "Bé buồn ngủ thật mà, mai nói chuyện nha anh." "Để bé ngủ đi, bé ngủ ngon." Sáng dậy đọc tin nhắn của anh nhưng cũng chẳng muốn trả lời. Cứ thế đi học, 3 tiết học êm ả chưa qua, nhưng đến giờ ra chơi thì chuyện gì đến cũng đã đến. Mẹ con bị đánh báo công an, hai anh công an lên lớp mời tụi mình xuống văn phòng làm việc và dĩ nhiên trong đó không thiếu mặt anh. Còn Thủy bình tĩnh: "Chỉ có em, bạn Loan và bạn Thùy, bạn L và Hồng vô can anh ơi. Tụi anh mới tất cả nhân chứng nên hy vọng năm bạn có mặt đầy đủ để hợp tác với tụi anh làm việc." Chỉ liếc qua anh một cái khi vừa bước ra, còn sau đó là mình không hề nhìn anh, chỉ cúi mặt rồi đi theo mấy anh xuống văn phòng. Anh kia hỏi, còn anh ấy thì ngồi viết. Thỉnh thoảng anh ngước lên và vô tình ánh mắt chạm nhau tích tắc một giây thôi. Tan học cũng là lúc cuộn lấy cung kết thúc. Tụi mình lên lấy cặp rồi ra về, không ai nói với ai lời nào. Tụi bạn nhìn mình ái ngại: "Giờ sao đây mày, nói sao với anh đây?" "Nói gì tụi mình cũng đã nói rồi, tụi mình có sai đâu mà sợ, thôi để tán." Mình lủi thủi đi về phòng trọ, gần tới nơi thì thấy anh đứng trước cổng, có hơi bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường. "Sao lại đứng đây?" "Anh đợi bé, anh vào phòng bé tí được không?" "Dạ, anh dắt xe vào sân đi." Mình mở cửa cho anh vào trước, anh dựng xe rồi theo sau. Mình nói anh đợi một lát, mình vô toilet thay đồ. Thay xong, bước ra thì thấy anh đang ngồi trên ghế cạnh bàn máy tính lật lật về cuốn vở của mình. "Anh định nói gì với bé sao?" Tối qua về không muốn nhắn tin với anh và sáng nay không trả lời tin nhắn của anh là vì bé gây chuyện ư? Bé gây chuyện gì cơ? Bé và bạn đánh nhau làm con người ta bị thương rồi còn bị kiện đấy. Chẳng phải tụi bé đã kể là bị chặn đánh trước hay chỉ tự vệ, anh không hiểu à? Tự vệ mà đánh con người ta nhập viện, còn cả nhóm chơi chung nữa chứ. Bé đã kể hết lúc nãy rồi, bé không muốn giải thích thêm. Anh thật không hiểu nổi bé, lần trước thằng bạn đánh nhau cũng có mặt bé, lần này thì bé là người tham gia luôn, sao cứ phải là bé cơ chứ? Anh lại muốn nhắn về chuyện cũ à? Anh không nhắc lại, chỉ là anh thắc mắc thật ra bé là như thế nào thôi. Đúng đấy, bé là thứ côn đồ, cô hồn, suốt ngày có mặt trong mấy chuyện đấm đá, bạn bè bé cũng vậy. Anh có thắc mắc gì không? Sao bé lại to tiếng với anh? Anh chỉ muốn biết cho rõ thôi chứ anh đã nặng lời gì đâu. Đã hỏi lúc nãy rồi, giờ còn anh cũng muốn biết gì? Hay là anh không tin bé? Đúng đấy, tụi bé tự đánh con nó đấy. Nó sao rồi? Hết bao nhiêu viện phí, đền bù anh yêu? Nói rồi tụi bé trả. Bé quá đáng lắm rồi đấy. Bé nghĩ chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền ư? Con bé đó là con gái luật sư Hùng không? Em có biết không? Bé cũng nghĩ cần tiền bồi thường của bé sao? Vậy thì tốt. Kiện đi để cho thiên hạ biết con gái luật sư Hùng gì đó thuê giang hồ đánh người. Vậy để xem ai thiệt. Mình cảm một hơi, thật sự lúc này đầu sắp bốc lửa rồi. Tại sao anh cứ muốn hỏi cơ chứ? Anh không tin mình và tụi bạn, hay sợ mất mặt khi mình gây gổ đánh người? Anh Hạ giọng nhẹ nhàng. Bé bình tĩnh nghe anh nói được không? Sao bé cứ như hét lên với mặt anh đi? Vừa mới giận bốc khói mà nghe anh nhỏ giọng là Hạ Hòa liền. Ai bảo anh không tin bé? Em còn nói không tin bé đâu, anh chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với bé thôi. Anh bảo bé gây chuyện còn gì? Thì thật sự là có chuyện mà. Mà thôi bỏ đi, anh chỉ muốn hỏi là tại sao tối qua bé không kể cho anh nghe. Sợ mình lại xì khó nên vội chuyển ý. Dạ, bé không biết kể gì cả. Bé cũng thấy không hay ho gì nên không kể. Thì bé kể như lúc nãy bạn kể chứ sao lại không biết. Im lặng. Thôi được rồi, anh không hỏi nữa. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ muốn bé nói cho anh biết. Anh không muốn bé giữ cho riêng mình. Bé yêu cần kể cho anh nghe ngày bé ngủ mấy tiếng, ăn mấy chén, đi mấy bước không? Có chứ, tất tần tật. Anh chỉ sợ bé không muốn kể thôi. Vậy bắt đầu từ ngày mai bé sẽ khai hết. Lúc đó đừng có bảo sao bé làm phiền anh ấy. Anh thấy vui chứ sao lại phiền? À, bé đói không? Anh chở bé đi ăn. Dạ không, bé không đói. Chỉ chờ xỉu ra đây thôi. Tình yêu là một phép bù trừ. Có người cương thì có cảnh nhu. Mà toàn là anh nhường nhịn mình không à? Nhưng biết sao giờ, ai bảo kiếp trước em bỏ rơi mình nên kiếp này bị đày. Anh chở mình tới quán mì đặt cá lóc. Cô ơi, cho con 3 tô mì. Sao có nhiều vậy anh? Lúc nãy hét anh, chắc giờ phải đói lắm rồi nên ráng ăn 2 tô cho lấy sức. Bé hai anh đâu nào? Bé chỉ nói hơi gấp một tí thôi mà. Có tí thôi mà. Bé còn tật xấu nào nữa không? Thể hiện hết luôn để anh có biết đường mà lường nghe bé. Anh nói vậy bé hờn. Bé ăn hết 3 tô luôn. Cô ơi, cho con 4 tô nha cô. Dạ không cô ơi, anh đùa đó. Cho con 2 tô đấy ạ. Mình quay sang lườm anh. Vậy là bé và bạn bé có học võ sao? Dạ, hồi cấp 2 tụi bé học chung. Vậy trước giờ đã gây chuyện lần nào chưa? Dạ có, hồi lớp 8 tụi bé mấy đứa lớp 7 chết đầy cả con xù lên ghế. Thế là chiều đó 4 con rủ nhau xuống trường hỏi cho ra lẽ. Bé lúc đó bận coi cửa hàng cho mẹ nên không đi. Hỏi đâu không thấy, tụi nó đánh nhau loạn xạ cả trường. Bị một phụ huynh giờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Từ đó tới giờ võ chỉ để phòng thân thôi ạ. Thì ra lịch sử của bé nó cũng ghê hồn đến vậy. Lần đó không có bé mà. Mà anh yên tâm, có người yêu giỏi võ như bé. Về với bảo vệ anh. Về đâu bé? Về nhà ấy bé. Anh cười gian xảo. Sao lại hỏi chặn họng mình thế cơ chứ? Thì nó là về chung chung chứ vậy, biết đâu. Thế mình im lặng, cúi đầu. Biết mình đang mắc cỡ nên anh thôi không hỏi nữa. Sau này về, việc của bé là đừng gây chuyện của mọi thứ để anh lo. Bé không bảo vệ anh nổi đâu. Hi hi, anh nhấn mạnh chữ về. Còn 3 ngày nữa là thi tốt nghiệp. Sau thi tốt nghiệp là nghỉ học luôn. Cả lớp quyết định tổ chức liên hoan chia tay cuối cấp trước ngày thi. Buổi liên hoan thống nhất bắt đầu lúc 1 giờ. Đúng 1 giờ 15, có mặt tại quán Tư Ròm. Nhưng mãi tới 2 giờ, cả lớp mới có mặt đông đủ. Có cô chủ nhiệm và một vài thầy cô nữa. Đúng là tiệc chia tay chả bao giờ vui nổi. Đứa nào đứa nấy mặt như đứa đám. Sau khi lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu thì cả lớp lưng ly. Buổi liên hoan chủ yếu là nói chuyện. Cô hỏi về dự định của trò, khuyên trò đủ điều, chúc thi đậu, thành công cho cuộc sống, bla bla. Trò cảm ơn, chúc thầy cô sức khỏe hạnh phúc, hứa sang năm sẽ về thăm trường thăm thầy cô. Riêng cô chủ nhiệm thì hỏi hết bạn này đến bạn khác, rồi tới lượt mình. Cô là cô lo cho em nhất đó lờ. Sao lại lo cho em ạ? Mình giả ngơ. Cô không hiểu nổi em nữa, rõ ràng là học tốt mà sao nhát đến thế, tương lai của mình mà cũng không lo. Em lo lắm cho cô, nhưng mà em không biết lo như thế nào ạ? Vậy em tính thi trường nào? Dạ, ngoại ngữ, ngành tiếng Anh ạ. Em học tốt anh văn thi trường đó cũng được. Mà em có đang học thêm không đó? Dạ có chứ ạ. Học chính thì em nhát, chứ học thêm thì em đi đều đặn lắm ạ. Vậy thì cô mừng, cố gắng thi cho đậu. Đậu rồi thì lo học để ra trường đi làm, chứ đừng lười giống như bây giờ. Tương lai của mình đó em. Dạ em biết rồi cô. Em cảm ơn cô, chúc cô và gia đình mạnh khỏe. Có thời gian em sẽ về thăm cô. Ừ, cô cảm ơn. Nhìn xung quanh một lượt, bạn này hỏi bạn kia chúc bạn nọ. Có nhóm còn khóc lên không xuống. Mình cũng buồn như cứ nghĩ, bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc hội ngộ nào cũng rồi chia tay. Thôi thì cười với nhau một cái, để sau này còn có cái để nhớ về nhau. Thầy cô ngồi về lớp được một tiếng thì thông báo về trước, vì còn lại phải ghé qua nhiều lớp. Không khí tan thương kéo dài 6 giờ thì đứa nào cũng ngà ngà hết rồi. Các lớp quyết định đi karaoke tăng 2. Lớp được 50 thành viên, nhưng tới tăng 2 thì một vài bạn về trước, còn lại khoảng 30 bạn. Dĩ nhiên thì không thể thiếu mặt năm con tụi mình. Kéo nhau vào kara, đứa nằm, đứa ngồi, đứa hát, đứa khóc, loạn cả lên. Tụi nó hát mấy bài về mái trường, về chia tay, nghe não hết cả ruột. Hát khoảng 2 tiếng thì mấy đứa dần dần ra về vì trễ và mệt. Còn được khoảng 20 đứa, không khí tan thương, lại tiếp tục bao trùm, khóc bù lu bù loa, chẳng khác gì cái đám ma. Mình và 4 con kia cũng khóc luôn. Lúc này thì chỉ có 3-4 đứa còn bình tĩnh hát, số còn lại khóc hết. Một tiếng sau thì còn có 10 đứa, 5 con tụi mình, thằng Hoàng, lớp trưởng, thủ quỹ và 2 thằng nữa. Tôi thì ít chơi nhiều, tiếp tục kêu bia. Ra karaoke giờ thì tắt luôn rồi, dành không gian tĩnh lặng để nói chuyện. 1, 2, 3, rô, 2, 3, rô. Rô đưa được 3 cái thì mình gục luôn tại chỗ. Đoạn sau đó thì mình không biết gì cả, chỉ nghe kể lại. Mình gục được một lát thì con Thúy, con Loan, con Thủy cũng gục luôn nên cuộc vui kết thúc. Chỉ có con Hồng tỉnh. Sau khi thủ quỹ và lớp trưởng thanh toán xong thì ra về với 3 bạn kia. Thằng Hoàng gọi taxi giúp con Hồng đưa 3 con kia về trước vì tụi nó ở hướng trên gần nhau. Nó nói với con Hồng là sẽ quay lại đưa mình về sau. Con Hồng tin tưởng nên hoàn toàn đồng ý và giao phó cuộc đời mình cho thằng Hoàng. Nó đâu ngờ được vì một phút tích tắc tách trách của nó đã khiến cuộc đời mình gặp tai họa. Đưa 3 con kia về phòng, thằng Hoàng quay lại gửi xe tụi nó ở quán karaoke rồi gọi taxi đưa mình về. Phòng mình ở hướng dưới nhưng nó và taxi chạy về hướng trên và rẽ một con kiệt. Nó đã không đưa mình về phòng mà đưa về nhà nó.